Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, phần 108. Chương 49. Vạn quân chi chủ Mars Atlantis, người chiến bại tin tức. Poseidon tự nhiên không có khả năng giấu giếm đến xuống dưới. Cho nên thực mau, tin tức này liền truyền quay lại Atlantis. Liên quan tới còn có hải thần trách phạt, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Atlantis trên dưới 3 cái giai tầng liền mạc danh biến mất không ít người. Liền dư lại 9 quốc vương, cũng có 3 cái quốc vương bị đổi đi, bất quá hải thần Poseidon lửa giận. Chủ yếu vẫn là nhằm vào trung thượng tầng rửa sạch, cùng hạ tầng bình dân nhóm không có bao lớn quan hệ. Hơn nữa, hải thần lửa giận tới mau đi cũng mau. Ở vương tộc nhóm tuyển ra một vị mỹ lệ công chúa. Làm tế phẩm hiến tế đi lên về sau. Thực mau liền bình ổn Poseidon phẫn nộ, đối với Atlantis hạ tầng người tới nói. Chân chính quan trọng là khoảng thời gian trước. Những cái đó người ngâm thơ rong nhóm ở tử quán theo như lời tiên đoán. Tuy rằng ở lúc ấy, hắn theo như lời cái gì thiên sứ, ác ma, linh tinh ngoạn ý nhi, đều không có người thật sự. Nhưng là hiện tại, bọn họ tiên đoán lại ứng nghiệm, có được hải thần phù hộ. Có được trên thế giới mạnh nhất hạm đội Atlantis. Cứ nhiên ở một hồi trong chiến tranh bại bởi một đám vừa mới từ chính mình chủ nhân trên tay dài. Phóng ra tới nô lệ, cho dù có kia 150 cái Sparta người hỗ trợ. Loại chuyện này, vẫn là làm kiêu ngạo quán Atlantis người không thể tin được, vì thế. Những cái đó sinh hoạt tại hạ tầng mọi người, nhịn không được bắt đầu ở trong lòng tự hỏi nổi lên những cái đó người ngâm thơ rong theo như lời. Sự tình chân thật tính, nên sẽ không. Kỳ thật đều là thật sự đi. Này đó Atlantis bình dân ở công tác nhàn hạ rất nhiều. Top 5 top 3 mà nghị luận. Nếu Poseidon thật là thần minh nói. Kia vì cái gì chúng ta kia có hắn phù hộ quân đội. Còn sẽ bị những người khác đánh bại đâu. Này đó lời đồn đãi truyền lưu đến nhanh như vậy. Kỳ thật cũng là Poseidon chính mình tự thực hậu quả xấu. Đối chính mình đệ đệ. Hắn trong lòng vẫn luôn có một cái, bỉ nên mà đại chi, mộng tưởng. Bởi vậy, ở Atlantis này khối khác thần đều không thể chen chân đất phần trăm. Poseidon đối bọn họ tín ngưỡng tuyên truyền liền so tại ngoại giới làm càn đến nhiều, ở Atlantis. Dòng người truyền thần thoại chung, Poseidon quả thực chính là chúng thần chi vương. Hắn ra cửa rớt cùng Hades muốn kính hắn 3 phần. Ares cùng Apollo phải vì hắn kéo xe. Hephaestus phải cẩn thận mà vì hắn làm nghề nguội. Mỗi cách một đoạn thời gian liền lấy ra chính mình tác phẩm tới lấy lòng hắn, mà núi Olympus thượng. Những cái đó mỹ lệ nữ thần nhóm, càng như là Poseidon hậu cung 3000 giống nhau. Vô luận là Hera vẫn là Demeter, so với các nàng nguyên phối rớt, giống như trong lòng đều càng thiên hướng với Poseidon. Có Atlantis trong thần thoại càng là nói thẳng không cố kỵ mà nói này hai cái nữ thần đều là Poseidon sủng cơ, mà Poseidon muốn cùng các nàng đắp chăn to ngủ chung. Thần là các nàng trượng phu rớt đều chỉ có thể đủ ngồi xổm cửa. Một bên vì bọn họ canh chừng một bên đón gió rơi lệ. Đơn giản nói đến, ở Atlantis truyền lưu hải thần thần thoại, chính là Poseidon ý dâm hợp tập. Ở này đó trong thần thoại. Hắn đã thành một cái không gì làm không được, toàn biết vĩnh ở tối cao thiên thần. Nhưng hiện tại, hắn ra châu lại bị Ares cùng Athena vô tình mà chọc phá. Đường tín ngưỡng sụp đổ thời điểm, hoài nghi gió lốc liền tùy theo mà đến, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Atlantis tầng dưới chót, đều bao phủ ở một cổ tin đồn nhảm nhí bên trong. Đầu đường cuối ngõ, phàm là đi qua tử quán. Nghe qua những cái đó người ngâm thơ rong tiên đoán Atlantis người đều tụ ở bên nhau lén lút nghị luận. Hơn nữa dùng khác thường ánh mắt nhìn chăm chú vào những cái đó đi vào hạ tầng quý tộc cùng vương tộc. Đương nhiên bọn họ hiện tại còn không có dẫn phát rối loạn, bởi vì bọn họ còn đang chờ đợi Sparta người ngâm thơ rong nhóm ra tới làm ra phía chính phủ giải thích. Ai? Ares tên kia gần nhất thật là càng ngày càng kiêu ngạo a, lại đem này đó chuyện phiền toái ném cho ta. Hắn rốt cuộc minh bạch ai mới là lão sư sao? Minh giới trong vòng, Minh Nguyệt nữ thần hé kết ngồi xổm chính mình ma thuật xưởng nội một chương mềm ghế. Nhìn chăm chú vào phía trước giữa không trung. Ở nơi đó, có vô số ma lực ngưng tụ mà thành quầng sáng. Bên trong biểu hiện đúng là Atlantis, bên trong thành đủ loại, đương nhìn đến Atlantis hạ tầng đầu. Đường cuối ngõ, đều bắt đầu truyền lưu khởi về thiên sứ, lời đồn về sau. Hé kết thanh thanh giọng nói. Sau đó nhìn về phía sau. Phân phó nói, các ngươi có thể xuất động, ở nàng giọng nói rơi xuống về sau. Hé kết phía sau. Bốn tôn thân cao ở 5-6 mét cao lớn máy móc thần chi chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng với một trận ong ong trầm trọng thanh âm, chúng nó trong cơ thể ma lực lò luyện khởi động. Này đó cơ thần trong đôi mắt cũng thả ra màu đỏ quang mang, theo sau. Một đôi thật lớn sắt thép chi cánh ở chúng nó sau lưng duỗi thân mở ra. Trong nháy mắt này, tựa hồ có rậm rạp mạch điện tuyến giống nhau ma văn. Từ chúng nó hai cánh thượng triển khai. Lan tràn tới rồi khắp thế giới bên trong, cùng thời gian. Được đến Ares bày mưu đặt kế Sparta người ngâm thơ rong nhóm cũng lần nữa xuất động. Với ban đêm thời điểm, đi tới bọn họ phía trước đi qua tử quán. Bắt đầu tiến hành bước tiếp theo kế hoạch bọn họ trước đàn tấu mấy cái khúc. Cố ý điếu một chút này đó Atlantis bình dân nhóm ăn uống. Chờ những người này bắt đầu không kiên nhẫn mà thúc giục hắn nhanh lên nói về những cái đó thiên sứ. Sự tình về sau, này đó người ngâm thơ rong mới cố ý biểu diễn ra vài phần không tình nguyện. Cũng yêu cầu này đó bình dân nhóm bảo mật. Tiếp theo thanh thanh giọng nói, bắt đầu phối hợp tiếng đàn chậm rãi giảng thuật lên. Các ngươi cũng biết, lần này sử Poseidon nuốt bại, là nào vài vị thiên sứ sao? Atlantis bình dân nhóm phối hợp mà lắc lắc đầu. Không biết, lần này tới, tổng cộng có 4 vị thiên sứ, người ngâm thơ rong nhẹ khấu cầm huyền. Thanh âm du dương, đệ nhất vị thiên sứ, gọi là chinh phục, hắn đầu đội mũ miện, trên tay cầm trường cung. Hắn có màu trắng mã tương tùy. Hắn đi vào Athens người cùng Sparta người trung ương. Sparta người cùng Athens người liền muốn thắng lại thắng, vị thứ hai thiên sứ. Gọi là chiến tranh, thần ban cho dư hắn quyền bính, lại cho hắn một phen đại đao. Hắn cưỡi màu đỏ tuấn mã, có thể cướp đi trên đời Thái Bình, làm mọi người tương sát. Đương hắn đi vào mặt đất, Atlantis cùng Athens chi gian chiến tranh liền bắt đầu, vị thứ ba thiên sứ. Gọi là nạn đói, hắn cưỡi màu đen mã. Trên tay giơ thiên bình, đương hắn đi vào trên mặt đất, Atlantis người lương thực liền bị đoạt đi. Quân nhân nhân tâm hoảng sợ, sĩ khí một hội ngàn dặm. Tiếp theo là vị thứ tư thiên sứ. Nói tới đây, người ngâm thơ rong thay đổi khẩu khí, mới tiếp tục nói, vị này thiên sứ có màu xanh lục ngựa, tên là Tử Vong, hắn là này 4 vị thiên sứ chung thủ lĩnh, âm phủ theo hắn. Bởi vậy hắn có thần thụ quyền bính, có thể dùng đao kiếm, nạn đói, ôn dịch cùng dã thú, đoạt đi Atlantis người sinh mệnh. Nga đang nghe người ngâm thơ rong nói xong về sau. Ở đây Atlantis người cũng là một trận hút khí. Tiếp theo, lại có người hỏi, như vậy thần đâu? Lần này làm 4 vị thiên sứ tiến đến, đánh bại ác ma Poseidon thần là vị nào? Thần chính là thần. Hắn có mặt khắp nơi, không gì không biết, không gì làm không được, cũng không có bất luận cái gì hình dung từ có thể hình dung hắn. Người ngâm thơ rong dừng tiếng đàn, lẳng lặng tự hỏi một cái chớp mắt, sau đó mới nói, bất quá nếu các ngươi muốn tôn thờ hắn, nhưng xưng hắn vì vạn quân chi chủ Mars. Hết chương.